Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 326, chương 326, nói toạc ra. Tại U Minh Đế Quốc bên kia để Long Tướng Quân xuất động lúc, Dịch Thiên Vân đã nhanh muốn về tới linh tộc trong rừng rậm. Khi hắn chuẩn bị trở về lúc, bên tai truyền đến hệ thống âm thanh, đốt, thành công hoàn thành. Cứu vãn linh tộc, nhiệm vụ 4. Giải cứu nhốt tại U Minh Đế Quốc trong lồng giam linh tộc. Lấy được thưởng thu hoạch được 5.000 vạn điểm kinh nghiệm. Điên cuồng giá trị 200.000 điểm. Điểm PK 5.000 điểm. Linh tộc độ thiện cảm gia tăng 50. Một đồng lớn khen thưởng điên cuồng điệp ra lên. Để hắn lập tức cảm thấy sảng khoái vô cùng. Lập tức liền đạt được 5.000 vạn điểm kinh nghiệm. Tiếp tục như thế, rất nhanh liền có thể đột phá đi lên. Đốt, thành công tiếp phía dưới, bảo hộ linh tộc, ngăn cản Long Tướng Quân đại quân công kích, nhiệm vụ 5. Hoàn thành khen thưởng thu hoạch được 6.000 vạn điểm kinh nghiệm. Điên cuồng giá trị 25.000 điểm. Điểm PK 10.000 điểm. Linh tộc độ thiện cảm gia tăng 100. Không có ngoài dự liệu, tiếp tục xuất hiện nhiệm vụ 5, khen thưởng đồng dạng là cực kỳ phong phú. Nếu là hắn không tới nơi này, căn bản không có khả năng tiếp phía dưới loại nhiệm vụ này. Tuy nhiên tương ứng, độ khó bên trên cực lớn, lần này đối mặt thế nhưng là cái kia kinh khủng Long Tướng Quân. Một cái hư linh kỳ cường giả đến đây, duy nhất có thể trấn áp hắn tồn tại. Chỉ có để linh tộc lão tổ ra tay. Hiện tại cần đúng vậy tranh thủ thời gian giúp linh tộc lão tổ giải độc. Chỉ có dạng này mới có thể để hắn xuất mã. Nếu không lấy Dịch Thiên Vân lực lượng đối phó vẫn tương đối khó khăn. Long Tướng Quân cũng không phải còn lại mấy cái bên kia ngu xuẩn. Đối phó độ khó nhất định không nhỏ. Tính cảnh giác so với những đại thần kia muốn mạnh hơn nhiều lắm. Xem ra bọn hắn vừa mới đến không bao lâu, Dịch Thiên Vân từ nơi này hoàn thành nhiệm vụ tình, huống đến xem, liền biết bọn hắn trở về tiến độ tương đối chậm, so với hắn phi hành khẳng định phải chậm hơn không ít. Còn tốt chí ít có thể về tới đây, chậm một chút không sao, liền sợ trên đường xảy ra vấn đề gì, rất nhanh hắn liền chạy về linh tộc rừng rậm, từ không trung rơi sau đó. Không chút do dự liền đi vào cái này linh tộc trong rừng rậm. Hắn không biết đường làm sao đi vào, nhưng hắn biết chỉ muốn đi vào, đối phương liền có thể biết có người đi vào rồi. Đến lúc đó điều tra một phen, liền có thể biết hắn trở về. Quả nhiên, hắn mới vừa vặn đi một đoạn đường, lập tức liền có một đạo quen thuộc thiến ảnh. Cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt của hắn. Thiên Vân. Diệp Thanh Tuyền xuất hiện ở trước mắt của hắn, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh hỉ. Không có cái gì so Dịch Thiên Vân trở về càng làm cho người ta ngạc nhiên. Muốn là bọn hắn trở về, Dịch Thiên Vân lại là chưa có trở về, tuyệt đối để bọn hắn rất tự trách. Tới đón tiếp ta đến sao? Ta liền nói không có vấn đề gì. Dịch Thiên Vân cười nói, hừ. Ta làm sao biết ngươi có vấn đề hay không? Diệp Thanh Tuyền chợt trầm giọng nói. Ta về tới nơi này lúc, lập tức liền thu tập được điểm tin tức. Đúng vậy, Long Tướng Quân cùng ngươi giao thủ qua rồi. Xem ra tin tức truyền vẫn rất nhanh. Không tệ, ta cùng Long Tướng Quân giao thủ qua. Còn tốt, ta thành công trốn ra được. Không thể không nói cái này Long Tướng Quân rất mạnh. Dịch Thiên Vân cho cái không tệ đánh giá, nhưng hắn cũng không phải là rất để ý. Vừa mới bắt đầu nghe được lúc, chúng ta đều bị hù chết. Long Tướng Quân thanh danh lan xa, liền không có ai có thể từ trong tay hắn chạy thoát. Xem ra ngươi tuyệt đối là cái thứ nhất. Diệp Thanh Tuyền cười nói, xem ra này cũng là vinh hạnh của ta. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, chợt thu hồi nụ cười. Nghiêm túc nói, ta muốn U Minh Đế Quốc chẳng mấy chốc sẽ hành động. Chúng ta bên này chẳng mấy chốc sẽ bị tấn công. Hoặc là đúng vậy lựa chọn rút lui. hoặc là đúng vậy lựa chọn chống cự. Các ngươi lựa chọn cái nào? Chống lại đến cùng. Diệp Thanh Tuyền nụ cười đồng dạng vừa thu lại, chuyển biến làm nghiêm túc. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không đều sẽ không như thế làm. Ra ngoài tựu vô pháp sinh đẻ, cái này cùng diệt tuyệt không sai biệt lắm. Ở chỗ này chống cự nhất hạ, bất đắc dĩ vẫn là có thể chuyển di. Bọn hắn thân là linh tộc, thủ đoạn bảo mệnh không có khả năng không. Thật bảo phát đi ra lúc, linh tộc thế nhưng là tương đương kinh khủng. Quả là thế, vậy ta liền cùng các ngươi chống lại đến cùng. Dịch Thiên Vân lộ ra mấy phần nụ cười. Tốt, được ở con mắt của ta đi. Mang ta đi vào. Ngốc a, ngươi cảm thấy hiện tại mình cần bịt mắt. Coi như ngươi lần đầu tiên tới, ta cũng sẽ không bịt kín ánh mắt ngươi a. Diệp Thanh Tuyền lườm hắn một cái, cười nói, đi thôi, cùng ta tiến đến. Dịch Thiên Vân cười cười, liền là theo chân cùng nhau đi vào. Rất nhanh các nàng liền trở về rừng rậm bên trong. Không ít linh tộc người nhìn thấy Dịch Thiên Vân khi trở về, đều nhao nhao dâng lên, kinh hô không thôi, chúng ta đại anh hùng về đến rồi. Thật đúng là trở về, đem lão tổ đều cứu về rồi. Nghe nói cùng Long tướng quân đánh một trận đâu. Đều nói Long tướng quân rất lợi hại, hiện tại đại anh hùng còn không phải trở về rồi. Đúng đấy, vẫn là chúng ta đại anh hùng lợi hại. Ta nhớ ra rồi, đại anh hùng vẫn là Uyển Nhi mang về. Bọn hắn đều hớn hở ra mặt, đối Dịch Thiên Vân phi thường nhiệt tình. So với trước đó đãi ngộ có thể nói là một trời một vực. Trước đó bọn hắn một mực bài ngoại, tình huống bây giờ tự nhiên khác biệt. Biết Dịch Thiên Vân không hề giống những cái kia phản đồ đối bọn hắn, đó là tự nhiên. Ta liền nói Dịch đại ca rất lợi hại, cùng những tên kia không giống nhau. Diệp Uyển Nhi tự hào ngửa ngẩng đầu lên, tựa như là mình lập công lớn giống như. Được rồi, đi, đều tán đi chuẩn bị đi. Diệp Thanh Tuyền cười cười, ra hiệu bọn hắn đều tan hết. Đi theo đám bọn hắn đều rất không bỏ rời đi. Có còn muốn cùng Dịch Thiên Vân nói chút lời nói, nhưng bây giờ chỉ có thể nghe theo Diệp Thanh Tuyền lời nói rời đi. Dẫn ta đi gặp linh tộc lão tổ, chuẩn bị tiếp tục muốn giải độc, đem hắn kịch độc trong cơ thể đều bài xuất tới. Dịch Thiên Vân nói ra, ta chính có ý đó, chỉ có lão tổ duy trì lấy toàn bộ linh tộc, chúng ta liền không sợ. Diệp Thanh Tuyền trong đôi mắt đẹp lóe ra mấy phần lãnh quang, liền xem như Long tướng quân đều muốn hắn mũi dính đầy cho. Một cái thần văn tông sư chủ trì đại trận này sẽ là tương đương kinh khủng. Chợt bọn hắn cấp tốc đi tới linh tộc lão tổ bên kia. Linh tộc lão tổ liền đợi tại cá biệt gây nên nhỏ trong sân nghỉ ngơi. Nhìn thấy hắn lúc đi vào, chính là cười nói, trở về rồi, tới uống chén trà. Hắn ra hiệu Dịch Thiên Vân bọn hắn đều tới ngồi. Diệp Thanh Tuyền vội vàng nói, lão tổ, chúng ta bây giờ muốn vì ngài giải độc mới được. Gấp cái gì, trước uống trà. Linh tộc lão tổ biểu hiện tựa như không phải hắn trúng độc giống như. Bọn hắn bất đắc dĩ ngồi xuống, chính là uống một hớp nước trà. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, không tệ, trà ngon. Tuy nhiên ta không hiểu nhiều trà, nhưng trà này thật là không tệ. Hắn chỗ nào hiểu uống gì trà, nhưng phán đoán dễ uống cùng không tốt uống vẫn là rất hiểu. Chỉ cần nước trà tốt, vô luận hiểu cùng không hiểu đều không phải là rất trọng yếu. Lão tổ ôn hòa cười nói, như vậy cũng tốt so ngươi. Vô luận là ngoại tộc vẫn là nội tộc, chỉ muốn trợ giúp đến chúng ta linh tộc, liền có tư cách ngồi lên linh vương chi vị. Thánh nữ ngươi nói có đúng hay không đâu? Cái này, Diệp Thanh Tuyền khẽ giật mình, lời này vậy mà xuất từ lão tổ miệng. Không cần nhiều lời, theo ý ta đến ngươi thời điểm, liền biết thiên phú của ngươi bị rời đi. Sau đó tại ta đem trí nhớ cho cái này tiểu hữu lúc, lập tức liền hiểu, ngươi đem thiên phú chuyển di cho hắn. Linh tộc lão tổ lập tức liền nói rõ bí mật của bọn hắn. Ở bên cạnh nghe Diệp Huyền Nhi, mắt choáng váng, tỉ tỉ mình thiên phú chuyển di cho Dịch đại ca. Chưa xong còn tiếp, chương 327, ý nghĩ hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.